Ngận Thuần Ngận Ái Muội, chương 823, tính kế, góc truyện audio.com, Dương Minh tuyệt đối không cho phép người của Trịnh Thiếu Bằng giết Vương Tiếu Yên. Trước không nói Vương Tiếu Yên là bạn của Triệu Oánh, Dương Minh cũng coi Vương Tiếu Yên là bạn của mình. Nên về tình về lý hắn không thể đứng im mặc kệ. Điểm cuối cùng là Dương Minh nghi ngờ Vương Tiếu Yên có liên quan đến tổ chức sát thủ Black Widow. Dương Minh muốn biết tại sao lúc trước Black Widow ra tay với mình, hắn phải tìm hiểu từ Vương Tiếu Yên. Nếu Vương Tiếu Yên chết vậy hắn tìm hiểu bằng cách nào? Cho nên Dương Minh không thể để Vương Tiếu Yên đi chịu chết. Thấy Vương Tiếu Yên sắp trèo lên tường, Dương Minh không dám dừng lại mà chạy thật nhanh tới. Bởi vì Dương Minh thấy một trong hai bảo vệ đã giơ cây gậy sắt lên đợi Vương Tiếu Yên nhảy xuống là đập. Nếu gậy sắt đập vào đầu thì Vương Tiếu Yên không chết cũng tàn phế. Dương Minh không để ý Vương Tiếu Yên phát hiện mình nữa mà trực tiếp chạy tới kéo chân Vương Tiếu Yên kéo nàng xuống. Vương Tiếu Yên đột nhiên cảm thấy có người kéo mình nên rất sợ. Khi ngã xuống và quay đầu lại thì thấy đó là Dương Minh. Nàng không khỏi nhíu mày, đây không phải Lưu Lỗi hôm nay mình đã gặp sao, sao hắn lại đến đây? Anh làm gì thế? Vương Tiếu Yên cảnh giác nhỏ giọng nói với Dương Minh. Cứu cô! Dương Minh nhìn Vương Tiếu Yên lúc này mà muốn cười. Cô à, không những không cảm ơn mà còn tức tối nữa chứ. Cứu tôi! Vương Tiếu Yên không tin. Anh là ai? Anh theo dõi tôi. Không có thời gian giải thích với cô, Dương Minh dùng dị năng nhìn vào trong rồi nói. Cô bị người tính kế. Hai bảo vệ bên trong thấy Vương Tiếu Yên không vào liền nóng nảy. Lúc này nghe thấy bên ngoài có người nói chuyện, bọn họ sợ xảy ra chuyện gì sẽ không hoàn thành nhiệm vụ nên trèo tường lao ra. Vương Tiếu Yên rất nghi ngờ Dương Minh. Chẳng qua một giây sau Vương Tiếu Yên đã cảm thấy có nguy hiểm. Hai người bên trong nhảy ra rất nhanh, thân thủ của bọn họ làm Vương Tiếu Yên giật mình. Hai người này đúng là bảo vệ của Trịnh Thiếu Bằng, nhưng nàng điều tra thì biết đó chỉ là hai bảo vệ bình thường mà Trịnh Thiếu Bằng thuê từ công ty vệ sĩ, thân thủ hơn người bình thường nhưng đâu có chuyên nghiệp như vậy. Bây giờ có thể thấy thân thủ bọn họ hơn cả nàng. Vương Tiếu Yên sợ hãi nên không để ý tới Dương Minh nữa, rút dao ra nhìn chằm chằm vào hai bảo vệ. Hai bảo vệ sau khi nhảy ra liền không hề dừng lại. Một người cầm gậy, một người tay không lao tới nói chuyện với Vương Tiếu Yên. Hai người cũng thấy Dương Minh nhưng không thèm để ý. Ông chủ chỉ bảo bọn họ giết Vương Tiếu Yên, nếu như thấy Dương Minh thì giết luôn. Nhưng người đàn ông trước mặt không phải Dương Minh nên hai người bọn họ không để ý đến. Vương Tiếu Yên mặc dù hóa trang nhưng kém quá xa so với Dương Minh, chỉ cần nhìn kỹ là nhận ra ngay. Vương Tiếu Yên rất nhanh bị hai tên bảo vệ vây lấy. Chỉ hai chiêu Dương Minh đã nhìn ra công phu hai người này rất cao. Tên đánh côn rất giỏi, mà tên tay không cũng không hề kém. Quan sát một chút Dương Minh biết Vương Tiếu Yên không phải đối thủ của chúng. Ngay cả Dương Minh nếu cứng đối cứng với chúng thì có khi cũng bị thiệt. Vương Tiếu Yên mặc dù rất nhanh nhẹn, công phu không kém nhưng phần lớn đều là do nhanh nhẹn. Hơn nữa sát thủ giết người chủ yếu là dựa vào nhanh, tàn nhẫn và chuẩn chứ không phải do sức. Cận chiến như bây giờ thì đừng nói hai đánh một, dù Vương Tiếu Yên đấu với một trong hai tên bảo vệ cũng đã không phải đối. Góc truyện audio.com, thủ, sau hai chiêu trên trán Vương Tiếu Yên đã đầy mồ hôi. Nàng là người trong cuộc nên cảm nhận được thực lực của đối thủ rõ hơn Dương Minh. Nàng đừng nói là giết Trịnh Thiếu Bằng, bây giờ có thể chạy được hay không cũng là cả một vấn đề. Lại đây giúp tôi, trong lúc nguy cấp Vương Tiếu Yên liền gọi Dương Minh. Lúc này dù Vương Tiếu Yên là bạn hay thù nhưng chỉ riêng việc đối phương nhắc nàng đủ để biết hắn không phải cùng nhóm với hai tên bảo vệ này. Dương Minh đương nhiên không thể để Vương Tiếu Yên bị giết, nếu không vừa nãy hắn đã không nhắc nàng. Chẳng qua Dương Minh đang đợi thời cơ, hắn đâu có ngu để cứng đối cứng với đối phương, cho nên Dương Minh muốn tìm cơ hội tốt nhất để đánh lén chúng. Nhưng Vương Tiếu Yên gọi làm kế hoạch của hắn bị phá vỡ. Dương Minh không khí có chút tức giận nhưng cũng không có biện pháp. Bây giờ cho dù mình không ra tay thì hai tên bảo vệ cũng cho rằng mình là đồng bọn của Vương Tiếu Yên. Chúng sẽ cảnh giác với Dương Minh, nghĩ vậy Dương Minh liền không hề do dự mà lao tới giúp Vương Tiếu Yên. Hắn nhảy thật cao vung chân đá tên cầm gậy, Dương Minh vừa ra tay tên cầm gậy không dám chậm trễ. Hắn vung gậy lên ngăn Dương Minh mặt không chút thay đổi nhưng trong lòng lại mỉm cười vì mình đã thành công. Dương Minh cần chính là hiệu quả như thế này. Hắn bây giờ mới ra tay nên đối phương không biết công phu của hắn. Chỉ cần là người có đầu óc đều phải cẩn thận đối phó, không thể cứng đối cứng được. Dương Minh đúng là nắm bắt được tâm lý nên mới có động tác như vậy. Đối thủ đúng như Dương Minh đoán là dùng gậy ngăn đòn chứ không dám đáp trả ngay. Chân Dương Minh đá trúng gậy sắt, đối thủ cảm nhận được lực lượng của Dương Minh nên cũng yên tâm hơn. Xem ra cũng không quá mạnh kém mình xa. Tên này thầm nghĩ như vậy. Đại hán thở phào nhẹ nhõm, đang định chờ Dương Minh rơi xuống đất sẽ tấn công. Nhưng hắn không ngờ Dương Minh đang trên không trung lại đổi hướng, vung chân đá vào cổ hắn. Đại hán mặc dù cảm thấy không đúng nhưng không kịp chống cự. Đây là do hắn mất cảnh giác nên mới thế. Chẳng qua hắn không hiểu Dương Minh ở trên không trung sao không rơi xuống mà lại còn đá thêm được chiêu nữa. Đây không phải đóng phim mà. Từ trước đến giờ hắn chưa từng thấy công phu liên hoàn cước. Nhưng không biết thì sao chứ, hắn đã không còn cơ hội để biết nữa. Đại hán lúc nãy đã cho rằng lực lượng của Dương Minh không cao, nên mặc dù bị trúng chiêu của Dương Minh mà vẫn không có cảm giác ngay lập tức. Dương Minh vung chân không mạnh, hơn nữa đây là cú đá thứ hai nên lực lượng kiểu gì cũng yếu hơn cú đá thức nhất. Nhưng đại hán sai rồi, Dương Minh vung chân đá tuy không mạnh nhưng lại đúng chỗ hiểm. Đại hán tu luyện công phu mặc dù đã đến cảnh giới cao nhưng lại không biết công phu lợi hại đến đâu, thì cơ thể người vẫn toàn là thịt, ở cổ có rất nhiều huyệt. Dương Minh là đệ tử của Phương Thiên nên hiểu rất rõ huyệt đạo. Cú đá này của Dương Minh nhằm trúng huyệt ách kỳ. Huyệt ách kỳ chính là một tử huyệt trên cơ thể con người, sau khi bị đá trúng thì sẽ khiến đối thủ choáng váng bất tỉnh nhân sự. Trúng cú đá này của Dương Minh đủ để cho đối thủ ngất đi mấy tiếng. Đại hán chưa biết có chuyện gì xảy ra thì đã mơ màng ngã xuống. Tên đại hán tay không bên kia vốn nghĩ đồng bọn đối phó Dương Minh là thừa sức nhưng không ngờ rằng mới một chiêu đã bị đối phương. gocchuyenaudio.com, đánh ngã, hắn cũng không biết công phu của Dương Minh như thế nào. Hắn còn tưởng rằng liên hoàn cước của Dương Minh như thiết quyền của mình, đều luyện đến cảnh giới rất cao. Vì thế đại hán đâu dám coi thường, chỉ trong nháy mắt tình hình đã đổi người, vẫn là hai đánh một nhưng đã đổi chiều nhau. Không ngờ bên cạnh vẫn còn có cao thủ. Đại hán nhìn đồng bọn ngất nằm trên đất thì thấy vẫn còn thờ. Xem ra tên này chỉ bất tỉnh chứ chưa chết. Vương Tiểu Yên cũng không ngờ Dương Minh chỉ một chiêu đã giải thích xong đối thủ nên rất kinh ngạc, càng thêm nghi ngờ về lai lịch của Dương Minh. Chẳng qua bây giờ xem ra Dương Minh đứng chung chiến tuyến với nàng. Dương Minh không nói gì, chỉ lạnh lùng nhìn chằm chằm đại hán. Dương Minh đang tính toán làm như thế nào để đánh ngã đối phương. Chiêu vừa rồi nhất định không được, đối thủ nhất định sẽ không cứng đối cứng với Dương Minh. Nhưng nếu để tên đại hán biết công phu của Dương Minh thì Dương Minh muốn giết đối phương sẽ rất khó. Chúng ta đối quyền với nhau. Tên đại hán chỉ vào Dương Minh mà lạnh lùng nói. Hắn không đợi Dương Minh trả lời đã tung nắm đấm xông tới. Dương Minh đâu có ngu mà cứng đối cứng với hắn. Trong nháy mắt đó Dương Minh đột nhiên nghĩ ra một điều, hắn nở nụ cười lạnh lùng. Tên đại hán vừa động, Dương Minh cũng động. Hắn lướt qua bên cạnh Vương Tiếu Yên rồi đẩy nàng. Cô tránh sang bên một chút. Tên đại hán còn tưởng Dương Minh muốn một đấu một với mình nên không để ý đến Vương Tiếu Yên nữa. Dù sao nếu không giết được đối thủ trước mặt thì hắn cũng không thể giết Vương Tiếu Yên mà. Tên đại hán vung nắm đấm xông tới, Dương Minh cũng nhảy dựng lên, vung chân đá tới. Tên đại hán lúc nãy đã thấy chân Dương Minh lợi hại như thế nào nên đâu dám chậm trễ. Hắn cảnh giác đề phòng tìm cơ hội phản kích, phốc một tiếng động vang lên, đầu tên đại hán xuất hiện một lỗ máu. Mày giờ cho. Tên đại hán trước khi chết đã nói một câu cuối cùng rồi ngã xuống. Cút mẹ mày đi, Dương Minh nói. Có ngu mới cứng đối cứng với mày cách chương.